Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Phần 441. Chương 441.441. Phân tích vụ án. Cái này đổ án là Hàn Ngữ Hâm ở hình sự bộ số 1 dò hỏi thất thời điểm. Nhìn đến ảnh chụp cũng không phải hoàn chỉnh, là Văn Dạ Nam riêng tìm một chương nhìn không tới toàn cảnh hình ảnh để lại cho Hàn Ngữ Hâm tới thí nghiệm nàng. Mà hiện tại Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc ở phó tuyệt máy tính văn kiện thấy được Âu Dương Ước Nhược bị hại hiện trường hoàn chỉnh đồ án. Ở Âu Dương Ước Nhược thi thể biên quả nhiên cũng có một cái đặc thù đồ án. Đây là V kết tổ chức đánh dấu. Phó tuyệt thấp thấp khinh ngữ: V kết tổ chức phi thường nghiêm mật, hơn nữa rất khó bắt giữ đến bọn họ tung tích. Trước kia quân bộ cũng là ở một lần hành động chung trong lúc vô tình bắt được bọn họ người, đã biết bọn họ tổ chức danh hiệu cùng đánh dấu. Chẳng qua trước sau vô pháp đạt được càng nhiều tin tức, bởi vì bọn họ người đều chịu đựng quá đặc thù huấn luyện, giống nhau tra tấn bức cung, đều không thể từ bọn họ trong miệng bộ ra bất luận cái gì tình báo. Nói tới đây, phó tuyệt không khỏi nghĩ tới lần trước ám sát chính mình kia hai cái thích khách. Thượng một lần ám sát tình báo chính là một cái V kết tổ chức phản đồ tiết lộ ra tới, mà hiện tại xem ra cái kia phản đồ chỉ sợ cũng chưa chắc là chân chính phản đồ đi. V kết tổ chức, nói như vậy, Âu Dương Ước Nhược là bị V kết tổ chức người giết hại. Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc minh bạch vì sao chỉ là đã chết một người đệ tử, Văn Dạ Nam thái độ lại như vậy kỳ quái. Nguyên lai này không phải án đặc biệt, mà là cùng nhau đại án tử. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, phó tuyệt gật gật đầu. Tuy rằng tạm thời không có bất luận cái gì về hung thủ manh mối, nhưng là cơ bản có thể phán định lần này giết chết Âu Dương Ước Nhược đích xác chính là V kết tổ chức người. Rốt cuộc cái kia tổ chức đồ án người thường là không biết, hơn nữa cũng căn bản vô pháp phát họa ra tới. Hình ảnh thượng cái kia đồ án phi thường phức tạp, nếu không phải trải qua đặc thù huấn luyện người là không có khả năng dùng máu tươi một bút phát họa ra như vậy phức tạp đồ án tới. Âu Dương Ước Nhược cùng V kết tổ chức có quan hệ sao? Vẫn là cái kia tổ chức tùy cơ giết người. Hàn Ngữ Hâm có chút ngoài ý muốn, cái kia phát rồi sát thủ chẳng lẽ nhận thức Âu Dương Ước Nhược sao? Vẫn là vì nào đó đặc thù nguyên nhân mới giết nàng? Rốt cuộc hôm nay giữa trưa hai người ăn xong cơm trưa thời điểm, Âu Dương Ước Nhược cả người còn hảo hảo, án này phát sinh quá đột nhiên. Trước mắt kỹ càng tỉ mỉ tình huống còn ở điều tra. Ngươi rốt cuộc là như thế nào bị liên lụy đi vào? Phó tuyệt giờ này khắc này càng quan tâm vẫn là Hàn Ngữ Hâm ân nguy. Rốt cuộc V kết cũng là một cái ba cấp máy móc sư, như vậy không bài trừ hắn ở trong thế giới hiện thực là cái biến dị tinh thần gen liên tu luyện giả. Loại này giấu ở chỗ tối, lại còn có giỏi về ngụy trang cùng che giấu địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì vừa mới đi hình sự bộ đi thực cấp, hơn nữa phó tuyệt khi đó cũng vô tâm tư cùng Văn Dạ Nam tĩnh hạ tâm tới thảo luận vụ án, cho nên cho tới bây giờ phó tuyệt cũng không biết Hàn Ngữ Hâm là như thế nào bị liên lụy đi vào. Ta kỳ thật ở hình sự bộ thời điểm cũng là một đầu óc hồ nhão. Bất quá ta hiện tại đối án này vẫn là có chút tư nhân suy đoán. Hàn Ngữ Hâm nghe được phó tuyệt hỏi chuyện, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ nhàng phân tích. Ta cảm thấy Âu Dương Ước Nhược chết khẳng định là sớm có dự mưu. Bằng không cái kia trong lúc khắp khu vực theo dõi sẽ không tất cả đều hỏng rồi. Hơn nữa video giám sát ở ta cùng Âu Dương Ước Nhược ăn cơm thời điểm liền tất cả đều trục trặc. Điểm này là nhất khả nghi. Bởi vì khi đó Âu Dương Ước Nhược còn sống a. Hàn Ngữ Hâm nói tới đây tạm dừng một chút, mà Phó Tuyệt Tắc ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.